Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 46, Long Tộc, Góc Truyện Audio.com. Vậy ngươi có thể không hầm ta sao? Bạc Phụn chớp đôi mắt, sợ quá biến thành một nồi thịt, tạm thời lưu lại đi. Nàng cũng không có hầm thịt người đam mê, ngươi đem vừa mới thuật pháp dạy cho ta. Ngươi thật sự không giết ta sao? Bạc Phụn bỗng nhiên nước mắt lưng tròng, phát lại đây ôm nàng chân. Ô ô ô ô, ngươi thật tốt, ngươi là ta gặp được tốt nhất nhân loại. Trước kia bắt lấy ta người, đều tưởng làm thịt ta, hoặc là liền bức ta kéo béo phề. Ngươi thật tốt, ngươi cái gì đều không yêu cầu. Phạn Linh Xu nghĩ thầm, ta ngay từ đầu tưởng phong ấn ngươi tới. Ai biết ngươi là cái phế vật. Tránh ra, nàng ghét bỏ mà xách theo hắn trắng nõn tay nhỏ, ném tới một bên, Bạc Phụn xoa nước mắt nói. Ta quyết định, về sau ngươi chính là chủ nhân của ta. Ta muốn đi theo bên cạnh ngươi. Vượt lửa quá sông, thiếu tiền ngươi chỉ cần nói một tiếng. Ta nhất định liều mạng kéo. Phạn Linh Xu liền hắn dâng lên bạc đều không muốn chạm vào một chút. Nghĩ đến là lôi ra tới liền cách ứng. Hảo, ta không thiếu bạc sử. Nàng nhàn nhạt, ngươi đi đi, ta không cần ngươi đi theo. Nàng rời đi Ngọc Chiêu phòng, trở lại chính mình trong phòng, ăn trước tiếp theo viên đan dược, sau đó cởi bỏ vạt áo vì miệng vết thương đổi dược. Thực sắp cùng Lạc Tư thành thân, cái này thương cần thiết mau chóng hảo lên, hơn nữa một chút sẹo đều không thể lưu. Bạc Phụn tay ngắn đoản chân, thật vất vả bò lên trên cái bàn, thấy nàng miệng vết thương vội vàng che lại đôi mắt, Phạn Linh Xu ở miệng vết thương thượng rắc lên thuốc bột. Như vậy vô dụng, Bạc Phụn bỗng nhiên nói. Ngươi biết cái gì, Lạc Từ 12 luật không phải giống nhau kiếm. Đó là tiên đạo trung thượng phẩm tiên kiếm. Bị thương người bình thường còn hảo. Bị thương nàng loại này tu luyện ma đạo người. Miệng vết thương liền sẽ liên tục chuyển biến xấu. Rất khó khỏi hẳn, ma đạo người trong sợ hãi Lạc Từ không phải không có đạo lý. Thật không dám giấu giếm. Chúng ta Long tộc Long Diễm có thể xua tan bất luận cái gì vũ khí khí. Ngươi là chân Long tộc, đương nhiên là thật sự. Bạc Phụn từ trên bàn bò đi xuống, hai tay ấn ở trên mặt đất, lắc lắc mông, một trận khói trắng hiện lên, vừa mới ở trong sân kia màu ngân bạch Long lại xuất hiện. Chỉ là này một con hình thái muốn đáng yêu một ít. Thân thể viên hồ hồ, vải mềm mại, không hề có hung thần ác sát thái độ. Đây mới là ta vốn dĩ bộ dáng. Bạc Phụn đối với nàng nở nụ cười hàm hậu. Phạn Linh Xu, quả nhiên không đáng phong ấn. Cho ta Long Diễm đi. Làm nàng thương hảo lên mới là quan trọng nhất. Bạc Phụn thật sâu hít một hơi. Sau đó bay nhanh nhổ ra một cổ tinh tế. Đại khái có 2-3 căn que diêm cùng nhau đánh bóng như vậy đại ngọn lửa. Phạn Linh Xu dùng linh lực kết cái lồng. Đem kia đoàn Long Diễm chiếu đi vào. Khụ khụ khụ, Bạc Phụn phun xong hòa, miệng toát ra một cổ hắc diễm, một con bị chính mình Long Diễm sặc đến long, cũng thật là đủ suy. Phạn Linh Xu đem Long Diễm đặt ở miệng vết thương phụ cận. Sau đó triệt cái lồng, tuy rằng thật nhỏ, nhưng Long Diễm uy lực một khi bỏng cháy làn da, xuyên tim thực cốt mà đau trong nháy mắt làm Phạn Linh Xu chịu đựng không nổi. Từ ghế trên ngã xuống. Chủ nhân cẩn thận, Bạc Phụn vội vàng phát qua đi, dùng chính mình mềm mại nho nhỏ thân thể lót ở dưới. Bị ép tới, ngào ô, một tiếng, Phạn Linh Xu vội vàng bò dậy, nàng cũng không có ngược đãi tiểu hài tử thói quen. Bất quá vật nhỏ này trước tiên tới rồi giúp nàng, cũng coi như rất có lương tâm, không có việc gì đi, Bạc Phụn đáng thương mà lắc đầu, Phạn Linh Xu trong lòng băn khoăn. Thấy trên bàn có một mâm quả táo, liền nhặt một cái đưa cho hắn. Không biết các ngươi Long tộc có thích hay không ăn quả táo. Thích thích, Bạc Phụn vừa mở miệng, nửa cái quả táo liền bị hắn nuốt mất, từng ngụm nhai. Chủ nhân ngươi thật tốt, ngươi là cái thứ nhất cho ta ăn quả táo nhân loại. Trước kia bọn họ đều uy ta ăn thiết khối, cục đá, bởi vì ăn mấy thứ này ta mới có thể lôi ra bạc tới. Phạn Linh Xu trong lòng hơi hơi đau xót, trước mắt tiểu yêu thú tươi cười hàm hậu đáng yêu, mặc dù bị nhân loại thương tổn quá, như cũ có một phần thiện lương sơ tâm, mà nàng năm đó bởi vì dị năng, bị nhốt ở phòng thí nghiệm trở thành nghiên cứu phẩm thời điểm. Kia vài thập niên, khơi dậy nàng toàn bộ oán hận cùng thô bạo. Nếu sau lại không có gặp được nghĩa phụ, nàng rất có thể sẽ trở thành thực đáng sợ người. Nàng biểu đạt cảm tình phương thức hữu hạn, nghĩ nghĩ đem một chỉnh bàn quả táo đặt ở trước mặt hắn. Đều cho ngươi, bạc vụn một vui vẻ, không rảnh lo biến trở về nhân loại. Xoạch xoạch ăn lên, chủ nhân ta có phải hay không siêu đáng yêu? Cho nên ngươi siêu thích ta à, Phạn Linh Xu, nếu ngươi tự tin có thể cùng thực lực móc nối thì tốt rồi. Chủ nhân ta lớn lên lúc sau thật sự siêu lợi hại. Ta chính là Long tộc Nga, chúng ta Long tộc bị dự vì, mạnh nhất sức chiến đấu. Phạn Linh Xu liếc liếc mắt một cái hắn tròn vo, không hề lực công kích thân thể, không hề chờ mong, bị Long diễm thiêu quá địa phương, xác thật không hề đổ máu. Miệng vết thương cư nhiên thật sự kết vảy, này tiểu yêu thú cũng không phải toàn vô dụng chỗ. Nàng băng bó hảo miệng vết thương, dựa vào trên giường, nghĩ vừa mới nhìn đến Ngọc Chiêu ký ức, Mộc Lan cái kia kêu Mộc Lan nam nhân chính là Mộ Kiêu nói qua. Cùng Mộ Lam yêu nhau hoang dân, sau lại không biết cái gì nguyên nhân hai người đi ngược lại. Mộc Lan đã từng nói qua Mộ Lam không có tuân thủ hứa hẹn. Nói đó là muốn du thuyết Huyền Nguyệt Quốc Hoàng đế viện trợ hoang dân đi. Theo nàng biết, Bắc Cảnh Vương đã từng tưởng đối Huyền Nguyệt Quốc đầu hàng. Hắn xác thật tự mình vào kinh, nhưng là ở tới phần lớn lúc sau, liền bị Tiên Hoàng hạ lệnh bắt giữ, bởi vì phản kháng kịch liệt, trực tiếp đánh chết ở phần lớn trên đường phố. Đây là một cọc cảm án đến nay đều có không ít người nhớ rõ. Nhưng đến tột cùng vì sao sẽ như vậy, lại không người biết hiểu. Hiện tại giả hoàng đế, rất có thể cùng chuyện này có quan hệ. Âm dương luân hồi, Lộc Tiên Đài chia làm ngoại môn một vực cùng nội môn tam vực. Tam vực bao hàm tông chủ nơi Lộc Thần Điện, bên trái cao ngất trong mây Thông Thiên Phong, phía bên phải ở vào trên biển Bồng Lai Đảo. Tam vực bên trong, hiện giờ Bồng Lai Đảo dư thừa đã đứt, bị liệt vào Lộc Tiên Đài cấm địa. Có 5 năm không được người bước vào, Lạc Từ Tiên kiếm dừng ở bờ biển, hắn dừng một chút, hướng trên biển kia tòa sương khói lượn lờ trên biển tiên đảo nhìn thoáng qua. Lúc này mới bước đi đi hướng đi thông Lộc Thần Điện bậc thang. Lạc Sư Huynh, người đã lâu không đã trở lại, vị kia ngự công tử bệnh có phải hay không thật sự rất khó trị liệu. Bước vào thần điện, liền gặp được Thông Thiên Phong phong chủ đại đệ tử Tiêu Sở. Lạc Từ Từ dưới lãnh đạm, gật gật đầu, lại phá lệ mà nói, ta tới, hướng sư phụ bẩm báo hôn sự, Nga, vậy ngươi mau vào đi. Tiêu Sở sớm thành thói quen hắn lãnh đạm, giống bình thường giống nhau ứng đối, chờ hắn đi vào lúc sau mới phản ứng lại đây. Cái gì, hôn sự, cách đó không xa mấy cái đệ tử chiều bên này nhìn qua. Luôn luôn trầm ổn Tiêu Sở sư huynh như thế nào cùng cái con khỉ dường như nhảy nhót lung tung. Đến không được đến không được, Lạc sư huynh muốn thành thân. Không biết là vị nào tiên tử có này vinh hạnh, thế nhưng làm Lạc sư huynh nguyện ý thành thân. Cái gì, Lạc sư huynh muốn thành thân, cùng ai, nam nữ, trời ạ, ta muốn từ Thông Thiên Phong thượng nhảy xuống đi. Sư tỷ, ngươi bình tĩnh một chút, cách chương.